Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 436, Hư Phong Sơn. Dịch Thần hơi một do dự, cuối cùng quyết định cứu Đại Thu Phượng, nhưng đến yêu cầu chỗ tốt, lấy cho mình một câu trả lời, Thu Phượng tiên tử. Ta thật có biện pháp cứu ngươi, có điều ngươi đến lấy ra đánh động ta chỗ tốt đến. Bằng không không bàn nữa, ai kêu ngươi lần trước gạt ta tới, Dịch Thần trịnh trọng việc đạo, ngươi thật có biện pháp cứu ta. Đại Thu Phượng nỗ lực giãy giụa duy trì tỉnh táo, trong giọng nói lộ ra kích động cùng một ít hy vọng, đương nhiên. Nhưng đây là khoản giao dịch, ngươi đến lấy ra để ta động lòng chỗ tốt đến, Dịch Thần mặt không hề cảm xúc đạo Đại Thu Phượng. Trầm ngâm một chút, lộ ra không muốn nói rằng, chỉ cần ngươi cứu ta, ta dẫn ngươi đi Hư Phong Sơn, Hư Phong Sơn. Không thành vấn đề, thành giao, Dịch Thần kỳ thực chính là cần một lý do. Cho trong lòng ác, muốn hai loại tâm tình binh một câu trả lời mà thôi. Hắn căn bản không quan tâm Hư Phong Sơn là nơi nào kỳ thực dựa theo ác. Muốn chân thực ý nghĩ, tự nhiên là để Đại Thu Phượng lấy thân báo đáp. Mới có thể triệt để tha thứ có điều Dịch Thần biết. Nếu như Đại Thu Phượng thật nói ra tương tự lấy thân báo đáp, hắn trái lại không cách nào cứu nàng muốn thu phục cái khác năm loại tâm tình binh. Tất nhiên không thể đi tiếp thu lấy thân báo đáp tương tự như vậy chỗ tốt. Bằng không tâm tình tất nhiên triệt để tan vỡ một khi Đại Thu Phượng nói ra lời tương tự. Hắn cứu người không chấp nhận chỗ tốt. Trong lòng ác, muốn lại sẽ bất mãn Hư Phong Sơn lý do này, liền đầy đủ hắn cứu người, để trong lòng bảy loại tâm tình binh, lớn mạnh đồng thời, còn có thể duy trì cân bằng, Dịch đạo hữu, người đều còn không có hỏi Hư Phong Sơn lai lịch, Đại Thu Phượng hơi nghi hoặc một chút đạo, cái này chờ ta đem ngươi đã cứu đến sau, lại nói không muộn, hiện tại ngươi hãy ngó qua chỗ khác. Dịch Thần khẽ cười nói, cái gì? Đại Thu Phượng không hiểu Dịch Thần. Đại Thu Phượng theo bản năng quay đầu trong nháy mắt. Dịch Thần một trường chém ở nàng sau gáy trên, đồng thời dùng nguyên thần chi nhận phối hợp, làm cho nàng thẳng thắn lưu loát ngất đi yêu hóa sau Đại Thu Phượng. Linh trí cùng ý chí đều chênh lệch rất nhiều, tuy rằng đều là huyền châu cảnh, nhưng bị Dịch Thần hai loại thủ đoạn dưới sự phối hợp. Vẫn như cũ rất dễ dàng đưa nàng đánh ngất thủy doanh đan vì là nhị đẳng đan dược. Hắn không cần thân thể luyện đan, mặc dù có tâm hỏa giúp đỡ, thành công nắm cũng không lớn có thể dùng thân thể luyện đan loại bí mật này. Làm sao có khả năng để Đại Thu Phượng biết, tuy rằng hiện tại người biết rất nhiều, có thể chỉ những người kia trong ấn tượng, dùng thân thể luyện đan chính là cái tuyệt thế đại năng. Mà không phải hắn Dịch Thần đem Đại Thu Phượng đánh ngất sau. Đem bên trong hang núi trận kỳ trận bàn thu hồi. Lập tức lấy ra xuyên vân toa. Hướng về Bách Linh Sơn Mạch ở ngoài bỏ chạy nếu màu xanh lam lao tù đã bị loại bỏ. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến ở lại tại chỗ. Vạn nhất thú vương sơn người đuổi theo. Hắn cũng không có quả ngon ăn xuyên vân toa bay trốn rời đi Bách Linh Sơn Mạch sau. Dịch Thần liền để họa bì đến khống chế, hắn thì lại bắt đầu dùng thân thể luyện chế thủy doanh đan nhị đẳng đan dược. Đối với hiện nay hắn tới nói, độ khó vẫn là tương đối lớn, hắn có thể có chút chắc chắn luyện chế, hay là bởi vì tâm hỏa duyên cớ không có này một đại lợi khí. Đừng nói nhị đẳng đan dược, cấp 3 đan dược đều phi thường khó khăn nửa ngày sau. Dịch Thần ngay ở xuyên vân toa trên, liền đem thủy doanh đan luyện chế thành công, tổng cộng thành đan 3 viên, cái khác đều báo hỏng, dù sao cũng là nhị đẳng đan dược, có thể thành công 3 viên đã là vận may vốn là hắn còn muốn giữ lại 2 viên. Cuối cùng phát hiện Đại Thu Phượng trong yêu hóa chi thuật thực sự lợi hại. Hắn liền đem 3 viên thủy doanh đan toàn bộ cho nữ tử này dùng yêu hóa chi thuật bị tiêu trừ 7/8. Cũng may Đại Thu Phượng bản thân còn tinh thông thú vương sơn bí thuật. có thể từng bước hóa giải còn lại yêu hóa chi thuật. Sau khi tỉnh lại, liền kết luận nàng không có quá đáng lo đối với dịch thần ngỏ ý cảm ơn. Đem còn lại yêu hóa chi thuật triệt để vững chắc sau. Giảng giải liên quan với hư phong sơn sự hư phong sơn có thể làm giao dịch điều kiện. Tự nhiên là phi thường vật có giá trị cư đại thu phượng từng nói. Hư phong sơn thực sự là một ngọn núi. Ở Nam vực Trung Bộ, cách Linh Sơn Mạch khá xa. Đủ có mấy trăm ngàn dặm xa hư phong sơn có hơn trăm dặm to nhỏ. Lại giống như một khối thuộc tính, gió, linh thạch. Kéo dài tỏa ra thuộc tính, gió, linh lực làm cho chu vi ngàn dặm bên trong. Đều đầy dãy lượng lớn vô hình đao gió. Coi như là thánh thai cảnh tu sĩ tiến vào bên trong. Đều có khả năng ngã xuống. Cũng chỉ có tu luyện thuộc tính, gió, công pháp, tu sĩ cùng yêu thú. Bình yên vô sự nắm phải lớn hơn nhiều này chính là đại thu phượng bất chấp hậu quả. Trộm đi thú vương sơn áo bào đen trung niên tu sĩ Xuân Tàm. Lại tới Kim Sa Thành. Trăm phương ngàn kế bồi dưỡng thành ngũ thải ngự phong điệp nguyên nhân, hư phong sơn bên trong có. Cái gì, đáng giá ngươi xảo trá, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào. Dịch thần không hiểu hỏi. Trong lòng nhưng đối với hư phong sơn hứng thú, nghe tới ngọn núi này tình hình, dĩ nhiên cùng vân đảo phụ cận ba tai họa lớn một trong. Hư không cương phong cực kỳ phù hợp hắn vẫn đang hỏi thăm liên quan với thất lạc hải sự. Hư không cương phong tự nhiên cũng đang hỏi thăm trong phạm vi. Nhưng hắn trước đó vẫn không có hỏi thăm được nửa điểm liên quan với hư không cương phong tin tức hiện tại phát hiện. Hư phong sơn có chút phù hợp, hắn đương nhiên rất có hứng thú, quyết định đi xem đại thu phượng nghe xong dịch thần câu hỏi. Không có trực tiếp trả lời, vẻ mặt có chút lờ mờ lên, trầm ngâm một hồi mới mở miệng hỏi ngược lại. Dịch đạo hữu, ngươi là làm sao bước vào tu chân giới? Hối hận hơn sao? Thu phượng tiên tử sao lại nói lời ấy? Ta bị bức ép bất đắc dĩ. Ma suy quỷ khiến hạ bước vào tu chân giới đã từng cũng hối hận hơn, bởi vì ta phát hiện đi tới con đường tu luyện sau vốn cho là còn có thể nắm giữ tình thân, sau đó phát hiện cùng người nhà duyên phận đã hết. Dịch thần hơi sững sờ, có chút cảm thán nói rằng ta cũng gần như chờ ta tu luyện thành công lại trở lại xuất thân cái kia địa phương nhỏ thì ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Quê hương Cửu Hạn không có vũ, chết đói không ít người, phần lớn đều chạy trốn. Có điều ta về đến nhà, vẫn là nhìn thấy em gái của ta. Đại thu phượng toát ra hồi ức cùng vẻ thống khổ, ngươi có thể tưởng tượng một 16, 17 tuổi cô nương, da rẻ cau đến dường như 80 tuổi, toàn thân khô gầy như que củi. Gộp lại không đủ bán đam trùng dáng vẻ sao? Cặp kia hãm sâu xuống con mắt. Ở ta trở lại đầu tiên nhìn. Liền đem ta nhận ra được. Có thể nàng đã không còn nhúc nhích khí lực. Chỉ có thể nằm ở sân lão tỉnh trên ghế mây. Hướng về ta giơ lên cánh tay khô gầy đều mất công sức. Trong sân còn có ba tòa giản dị mà bị lấp. Trồng chất. Bên trong đều là ta người nhà. Nạn đói đến thì bọn họ không nghĩ trốn, còn chờ ta trở lại, bị từ từ chết đói, người phía sau liền mà bị lấp chồng chất đều không có. Thi thể bị những kia hung điểu mổ sạch sẽ, duy nhất muội muội cũng là người nhà còn lại hết thảy đồ ăn mới sống đến ta trở lại. Có thể đã khô gầy như que củi, đi tới hơn nửa tính mạng, đại thu phượng sâu xa nói như vậy ngươi không tiếc bất cứ giá nào. Tiến vào hư phong sơn, là vì em gái của ngươi. Dịch thần hỏi, hắn âm thầm vui mừng. Nhà của chính mình người không có như vậy bất hạnh, không sai. Muội muội ta nàng sinh cơ mất đi hơn nửa. Ta chỉ có thể làm cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tổn thương trên thân thể, ta đã chữa trị có thể bảy phách trường kỳ thiếu hụt tiên thiên tinh khí tẩm bổ. Đã tan thành mây khói không ít, Đây mới là thương tổn chí mạng ta trải qua nhiều mặt tìm đọc phát hiện. Muốn bảy phách lần nữa khôi phục lại đây, phương pháp vẫn là rất nhiều. Có điều ta có thể làm được chỉ có một loại. Cái kia là đi hư phong sơn thu thập nguyệt hoa chi tinh đến khôi phục bảy phách, đại thu phượng ngữ. Khí kiên định đạo, nguyệt hoa chi tinh có thể khôi phục bảy phách. Dịch thần có chút bất ngờ hỏi, dưới cái nhìn của hắn, bảy phách chính là bảy loại tâm tình binh. Tiên thiên tinh khí chính là lương thảo cấp dưỡng. Trường kỳ không có tiếp tế, bảy phách nhất định sẽ tán loạn, nhưng nguyệt hoa chi tinh dĩ nhiên có thể khôi phục bảy phách, để hắn rất là bất ngờ. Này đối với hắn mà nói nhưng là có tác dụng lớn, tu sĩ bình thường bởi nhận thức không giống, tăng cường thần thức thủ đoạn, bất kể là công pháp vẫn là đan dược, đều là ở trực tiếp tăng cường ba hồn làm chủ, tuy rằng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nhưng chỉ là để ba hồn năng lực tăng mạnh, đem bảy phách trong không có thể khống chế tâm tình binh khống chế được càng nhiều mà thôi. Đây chỉ là lợi dụng càng nhiều hiện hữu binh lực có thể dịch thần tu luyện qua tâm tình bí thuật sau. Giác phải tăng ra bảy phách trong tâm tình binh số lượng mới là vương đạo. Động tác này là đang gia tăng binh nguyên cùng sinh lực. Mới phải từ trên căn bản gia tăng rồi nguyên thần cùng thần thức cường độ, đại thu phượng tựa hồ nhìn ra dịch thần tâm tư, nói rằng, dịch đạo hữu, ta mang ngươi tiến vào hư phong sơn, chính là để ngươi cũng có cơ hội thu thập nguyệt hoa chi tinh. Thiên địa này linh vật, có thể là phi thường hiếm thấy, công dụng phi thường rộng rãi, bất kể là luyện đan vẫn là trực tiếp dùng để chữa trị nguyên thần, đều là phi thường hữu hiệu đồ vật. Có điều vật ấy không thể dùng đến trực tiếp tăng cường thần thức cùng nguyên thần. Có người nói có rất nhiều người từng thử, kết quả đều không ngoại lệ, rơi vào bị tâm ma phản phệ mà chết, kết cục đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.